Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 300. Thôi Hạ tự nói, a, cứng quá dễ gãy, đây chính là tải đối ngoại đại khai hoang bên trong. Không có ngoại địch còn tốt, nếu không rối loạn lúc, chuyện gì đều có thể phát sinh. Hách Liên Chiêu Vũ nghe được tin tức về sau, đang đứng dậy. Lần này hắn không cách nào duy trì sắc mặt bình tĩnh. Chính mình ông nội thân là đại tông sư, thế mà đều bị người ép cúi đầu, sắc mặt hắn tái nhợt. Hết thảy đều là bởi vì hắn nguyên cớ, Ngụy Thành cùng La Cảnh Tiêu cũng đều sợ ngây người. Sự tình phát triển quỹ tích hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, có thể hay không an bài một trận công bằng giao đấu. Ta muốn tự tay xoa nắn hắn. Thiếu niên mặc áo đen Ngụy Thành nói ra, tự hao tổn thức quyết đấu. Đại khái không thành, La Cảnh Tiêu lắc đầu. Hắn cũng hận không thể tự mình hạ trận. Đại mộ như núi, Tần Minh đang bò núi, cũng đang bò mộ phần, nơi này sinh cơ nồng đậm. Căn bản không giống như là tiến vào người CS địa bàn. Đại mộ bên trên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, đến tột cùng mộ chủ khi còn sống ăn đến quá tốt rồi, hay là sau khi CS đang nháo tà. Tần Minh cảm thấy đầy mộ phần dược thảo đều là bởi vì nơi này linh tính vật chất tích lũy quá nhiều gây nên. Được rồi, thật đúng là không có khả năng nghĩ lại, ta coi như nơi đây là một khối phì nhiêu dược điền đi. Tần Minh tận lực không đi đem linh dược, cùng thi thể, huyết nhục các loại liên tưởng cùng một chỗ, mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Đỉnh núi vách đá kinh văn còn có cây kia kim cương thụ, đại mộ thổ chất thế mà mang theo ánh sáng. Nắm trong tay, đất hạt tròn đều mang theo ôn nhuận quang trạch, rất là bất phàm. Mộ phần đỉnh, kim cương thụ cũng không cao, bất quá trượng 6. Thân cây cứng cáp như cầu long, lão bì nứt ra giống như lân phiến mở ra, từ phiến lá đến thân cành đều vì màu hoàng kim, trên kim cương bảo thụ treo mấy chục quả to bằng nắm đấm kim cương quả, cả đỉnh núi đều bởi vậy cây mà lưu động kim huy, cũng có nhàn nhạt tiên vụ lượn lờ. Cái này không giống như là mộ phần, càng giống là một chốn cực lạc. Mà trước mắt cái gọi là vách đá, tám thành là một khối màn bia đứt gãy sau đập xuống tại trên mộ phần, trên vách đá chữ chiếu sáng rạng rỡ, nhất bút nhất họa đều có đạo vận, hiển thị rõ tang thương cổ ý. Bọn chúng giống như là một loại nào đó chân kinh cụ hiện hóa. Tần Minh suy nghĩ, đây có phải hay không là từ trong mộ phát ra một loại nào đó chân nghĩa ở bên ngoài hiển hóa? Nếu là như vậy mà nói, mộ chủ năm đó cực kỳ đáng sợ. Bản kinh văn này ở tại sau khi CS còn có thể hóa hình, nên tính là nó khi còn sống thành tựu tối cao lưu lại. Tần Minh nếm thử tiếp cận kim cương bảo thủ. Nó lưu động hào quang màu vàng, ngăn cản người tới gần, giống như là có bất hủ thần vận, khó mà dung chuyển, không cách nào ngắt lấy trái cây. Hắn cũng không vội, mà là xếp bằng ở dưới cây, đối mặt vách đá, chuẩn bị chăm chú lĩnh hội. Kim cương, đại biểu cho bất hủ, không gì không phá, cũng bị coi là hộ đạo lực lượng. Tần Minh suy nghĩ, cái này kim cương bảo thụ nếu là mộ chủ khi còn sống công pháp thể hiện, như vậy cũng là có thể nói rõ cùng tân sinh lộ hữu duyên, con đường tương cận. Hắn không có đi lên liền tiến hành trên cảm xúc cộng minh, mà là đi đều trực chính mình lĩnh hội. Hắn lo lắng sẽ bị xung kích đau đầu muốn nứt bất tỉnh đi. Tần Minh đối với cái này có kinh nghiệm, trước kia từng có mấy lần bi thảm kinh lịch, đầu óc kém chút trở thành một đoàn bột nhão, lý giải không sai biệt lắm về sau lại đi nếm thử ngắn ngủi cộng minh dưới, có thể vì ta giảm bớt rất lớn áp lực. Trên thực tế, nếu như kinh văn đầy đủ, hắn không đi cộng minh đều có thể. Tần Minh Duyệt Thôi Kinh Nghĩa hơi lui lại, không đi tiếp xúc, tránh cho trong lúc không tự giác đắm chìm ở trong mà trúng chiêu, xác thực rất khó. Hắn nhíu mày, từ đầu tới đuôi nghiên cứu mấy lần, lặp đi lặp lại lĩnh hội, hắn phát hiện cái này kinh nghĩa cực kỳ thâm ảo, mỗi đến mấu chốt tiết điểm. Kinh này tựa hồ cũng kém chút ý tứ, Tần Minh khổ tư. Hai mắt nhắm lại, dụng tâm đi cảm ngộ chân kinh, dựa vào ban sơ bản năng cảm ứng. Hắn ý thức đến bản này kinh nghĩa đối với hắn 10 phần trọng yếu, bất quá. Nó có rất lớn có thể là tàn pháp, dần dần. Thái có khắc lĩnh ngộ, những này kinh nghĩa giống như là một khối lại một khối phát sáng mảnh vỡ. Một cái đoạn ngắn rơi chính là một cái nội tráng, thiên phương, bọn chúng không ăn khớp. Mỗi cái đoạn đều là châu báu, mỹ ngọc, lộn xộn không quy luật, tàn mát trên mặt đất, hiển nhiên. Còn thiếu mất một bộ phận mỹ ngọc, bảo châu, mấu chốt nhất chính là nó thiếu khuyết có một đầu có thể đem tất cả mỹ ngọc. Châu báu sâu chuỗi lại chủ tuyến, mỗi một cái đoạn đều giống như một cái tiểu dược phương, nếu là liền cùng một chỗ thành thể hệ, sẽ thành cường tráng tự thân, hy chân đại dược, kim cương bất hủ, hộ đạo chi lực, nhục thân bất hoại. Tần Minh từ những này không phải rất ăn khớp kinh nghĩa bên trong tìm hiểu ra rất nhiều mảnh vỡ pháp môn, chỉ là những thu hoạch này. Hắn liền đã chuyến đi này không tệ, mọi người nhìn thấy Ngụy Thành, Lạc Cảnh Tiêu xuất hiện, khuôn mặt của bọn họ trải qua tiên lộ bí pháp xử lý, lại thoa lấy linh dược về sau, đã tiêu sưng, tiên phần cơ duyên liền bày ở nơi này. Bọn hắn không có khả năng từ bỏ, mọi người nhìn thấy. Một thân tử y La Cảnh Tiêu trực tiếp từ cấm chế khe hở nơi đó tiến vào, cũng muốn trèo lên cao lớn tiên phần đi lĩnh hội kinh văn. Hắn đây là muốn ngâm đâm đâm tỉ thí sao? Ô Diệu rất bất mãn, nói, không thấy được bên trong có người tham ngộ sao? Chúng ta đều tránh đi. Gia hỏa này cố ý à? Trực tiếp liền tiến vào. Hắn biết Tần Minh ngộ tính kinh người, không muốn quấy rầy, cho nên trước chờ tại bên ngoài, không có cùng nhau đi lĩnh hội, đó là tiên lộ chân kinh. Các ngươi có thể nhìn hiểu sao? Lạc Cảnh Tiêu không khách khí chút nào đáp lại, người thật đúng là đổi lại nhanh mồm nhanh miệng. Tiểu Ô chế nhạo nói, ngươi, Lạc Cảnh Tiêu kém chút trở mặt động thủ, đây là đang bẩn thỉu hắn đã từng đổi răng sữa. Một vị lão giả xuất hiện nghiêm khắc cảnh cáo nói, bất luận kẻ nào không được tại này xuất thủ, nếu không tất bị trừng trị. Là cảnh tiêu bản thân tại đệ tam cảnh, lại mượn tới một kiện phụ trợ ngộ đạo dị bào, thật đúng là muốn ở chỗ này đem Tần Minh làm hạ thấp đi. Ô Diệu Tổ cùng Hạng Nghị Võ không yên lòng, đi theo tiến vào, sợ gia hỏa này âm thầm hạ độc thủ, rất nhiều người ghé mắt. Mấy người kia ở giữa ân oán dây dưa, hiển nhiên vẫn chưa xong. Nơi xa, Hách Liên Chiêu Vũ hất lên áo bào đen cũng xuất hiện, lẳng lặng mà nhìn xem. Ngụy Thành tại bên cạnh hắn nói, một số người thổi hắn thiên phú thiên chất, đây chính là ta tiên lộ kinh văn, hắn có thể hiểu được sao? Chiêu Vũ, ngươi đã tìm hiểu ra bộ phận, hẳn là đi vào tiếp tục minh ngộ. Đem hắn tôn lên ảm đạm không ánh sáng, đại mộ đỉnh chóp. Tần Minh đem những cái kia không ăn khớp đoạn đều đơn độc tìm hiểu một lần, hắn cảm thấy giống như là đào được một đầu giá trị liên thành chuỗi hạt. Trước mắt nó tuyến mặc dù gãy mất, châu ngọc rơi lả tả trên đất, nhưng còn có cơ hội một lần nữa sâu chuỗi lại. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị cẩn thận cộng minh, lần đầu khẳng định là lướt qua liền thôi, hắn sẽ không giống đi qua như thế mãng lấy tới. Trong nháy mắt, tinh thần của hắn độ cao tập trung tại đại mộ đỉnh chóp, hoàn toàn chính xác có cảm ứng cộng minh đến khó lường đồ vật, nhưng là cùng hắn dự đoán không giống với. Hắn không có nhận cái gì xung kích, Đây là thuần túy chân kinh cụ hiện hóa. Cũng không có người CSS thời khắc hấp hối hỗn loạn suy nghĩ. Không khủng bố như Hồng Lưu giống như cảm xúc. Tần Minh Phi thường giật mình, hoặc là nói loại này. Còn sót lại cảm xúc 10 phần thuần túy, đều là công pháp thần vận thể hiện. Tần Minh cũng không bị đánh đến đau đầu muốn nứt, tương đương bình thản nhìn xem phi phàm kỳ cảnh. Đại mộ nội bộ phát sáng, có một đạo lại một đạo kim hà toát ra, mang theo nồng đậm đạo vận, có chút hóa hình là văn tự, lạc ấn tại trên vách đá. Hết chương.